tu qua cái khác. Thì con còn như cái lúc tối đến giờ ngủ rồi mà, chứ sao con không có buồn ngủ. Còn lúc sáng mà chưa cái giờ dậy, tự nhiên con giật mình dậy thì con làm theo cái đó là con phải đúng giờ. À đúng giờ hả? Phải giữ đúng giờ. Phải làm theo cái đó mà. Thì chưa buồn ngủ là con phải bắt nó đi ngủ. Chưa buồn ngủ là bắt đi ngủ. Còn ngày mà tới giờ thức là phải thức. Mà nó thức không được thì tập làm sao mà reo đồng hồ cho lớn để cho nó giật này. Không, chỉ giật mình trước đồng hồ lúc 1 giờ hay trong thì vậy là tốt rồi. Ví dụ như nó thức trước càng tốt, nhất định là phải thức trước là tốt, ta cho mày ngủ. Chứ còn đừng có ráng ngủ lại đó, ngủ lại nó ngủ luôn đó. Chứ đừng có chuyện bởi vì nó thức trước để nó nhử đó. À, nó giờ còn 15 phút nữa thôi để ráng nằm, coi chừng nó làm tiếng hồ. Phải tránh những cái điều đó. Bây giờ đã thức trước 15 phút thì cứ thức luôn. Tại mày thức trước đã cho thức luôn, không có được ngủ nữa. Vậy thôi. Sau đó nó quen rồi tới giờ nó thức. Chứ nó không dám thức trước. Nếu con ráng nỗ lực tôi. Ông còn cái lúc này con tu á, con gặp cái trạng thái nào á thì con không biết thưa cho ông bây giờ nè em á, để con hỏi cho tôi được sửa lại cho đúng cách hết cho ông chỉ cho con. À và tất cả những cái trạng thái gì mà nó thanh thản là cái sự bình thường với cái tâm bất động là đúng. Còn nhiếp tâm á thì nó an trú được ở trong cái hơi thở hoặc bước đi con là đúng. Mà nó có những cái gì mà nó khởi ra hình sắc hoặc là âm thanh hoặc sắc tướng hoặc cái trạng thái gì nhẹ nhàng kinh an rồi đều là ma hết, tưởng hết. Yeah. Nó thì con nhớ chỉ có cái tâm bất động của mình thanh thản là cái sự mà bất động mà nghe nó an lạc là sai, cái này trạc tưởng làm cả bỏ. Còn nếu mà con nhiếp tâm ở trong bước đi hoặc là cái hơi thở của mình, mà nó an trú thôi, nó cũng bình thường thôi, nhưng mà an trú rồi mà thấy nó hỷ lạc rồi, thấy như này tôi thích quá, coi chừng mà dục rồi đó. Tao tu tới giờ tao nghĩ chứ tao không ham đâu. À, con chặn đứng đó vậy. Đó là những cái tưởng nó tăng cái dục của mình. Cho nên vì vậy mà biết chặn đứng vậy là nó yên ổn. À, tới đây là thầy kiểm tra rồi thầy sẽ có những cái gì đó thầy sẽ. Thì con hỏi trước nhiều khi con cũng chưa biết nữa. Đừng hỏi trước. Tới đó thầy sẽ. Con thấy mấy bữa giờ một tuần vừa về có mấy trạng thái này con không hỏi cho ông được thì con đi trong tập vở đó cho ông chỉ dạy cho con để con hiểu. Cái tập vở con cái con hay chưa con? Dạ con mới hỏi. Mới hỏi đây hả con? Vừa qua thì ông giải thích giùm con nên con không biết. Rồi để cái bữa mà con đến đây con quản trí, tức là quản trí nhóm 2 bữa là thầy sẽ trả lời con trong cái nhật hội này. Bây giờ thì hết giờ rồi, trả lời nhiều quá. Ông ghi cho con cũng được. À, được rồi, thầy sẽ ghi cho mẹ. Thầy, dạ, thầy sẽ trả lời con.